Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Bướm đêm. Khi tôi 20, dường như mọi suy nghĩ và hành động đều thay đổi. Tôi tự cho phép mình cái quyền được làm mọi việc điên rồ nhất mà trước kia tôi không thể. Phóng xe bạt mạng trên đường, la cả quán xá cả ngày với lũ bạn chiến hữu. Thức trắng đêm và lang thang trên các trang mạng, ngay cả một người lớn thực sự cũng ngần ngại khi click chuột vào. Dường như cái quyền của một con người 20 tuổi lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Bướm xinh. Hey, đang làm gì thế? Heartbreak. Chơi, ngủ, rồi lại chơi. Và bây giờ sắp ngủ, mà ai thế? Bướm xinh. Bí mật. Lần nào cái nick bướm xinh ấy cũng chỉ sáng duy nhất một lần trong ngày, hỏi duy nhất một câu và biến mất hoàn toàn cho tới ngày kế tiếp. Ban đầu, tôi không mấy bận tâm đến sự lả lướt có phần kỳ cục của con bướm lạ lùng đó. Nhưng đến ngày thứ 5, trí tò mò của tôi trỗi dậy. Và không đợi chủ nhân của cái nick bướm xinh ấy mở lời, tôi đã bu dồn dập. Heartbreak. Đang làm gì thế? Bướm xinh lại đặt những dấu hỏi. Sao không trả lời? Đang làm gì thế? Ăn, ngủ, rồi lại ăn, và bây giờ sắp ngủ. Câu trả lời làm tôi phì cười, vì xét cho cùng, cái thời gian biểu sinh hoạt của con bướm kia chẳng khác tôi là mấy. Điểm khác biệt duy nhất là sự khởi đầu của một chuỗi các hành động vô nghĩa. Chỉ là sự tình cờ hay con bướm kia cố tình làm vậy, tôi cũng không biết nữa. Nhưng sự thú vị mà con bướm kia mang lại cho tôi là có thật. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và số giờ online không chỉ giới hạn là một lần trong ngày nữa. Và chủ đề nói chuyện không chỉ dừng lại ở việc ăn ngủ chơi hay điều gì tệ hại hơn thế. Đôi lúc, tôi kiên nhẫn ngồi bên máy tính hàng tiếng đồng hồ, chờ đợi cái nick bướm xinh đó sáng, chỉ để hỏi những câu hỏi thực sự ngớ ngẩn. Sốt cá thì nên rán cá trước hay sốt cà chua trước? Trứng luộc với trứng rán, cái nào ngon hơn? Hay thậm chí, đôi lúc không nghĩ ra việc gì cho lý do bu cô nàng, tôi khống chế bằng những câu hỏi vu vơ hết sức. Bây giờ là mấy giờ rồi? Thùy có thấy cái điều khiển TV của Huy đâu không? Điều kỳ lạ là con bướm bí ẩn kia luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của tôi bằng thái độ kiên nhẫn và nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Thế tủ lạnh nhà Huy còn mấy quả trứng? Bướm xinh hỏi. Hai. Tốt. Con nàng đáp cụt ngủn. Một quả mang luộc, một quả mang rán. Huy đang ngồi ở ghế hay trên giường? Trên giường. Huy vừa ôm láp trở lên giường xong mà không thấy cái điều khiển đâu nữa. Tôi làm bộ khổ sở. Giờ Huy xoay người 90 độ sang trái đi. Có thấy gì không? Không à, thế xoay 120 độ sang phải. Được chưa? Thấy rồi, cái điều khiển ở dưới mông Huy. Ha ha. Tôi cười phá lên vui vẻ. Tôi và bướm xinh vẫn thường xuyên trao đổi qua lại với nhau bằng những câu chuyện không đầu không cuối như vậy. Bướm xinh kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ linh tinh xung quanh cô nàng. Về con mèo vàng lông xù, không khác nào một con sư tử con ngộ nghĩnh, thường xuyên tha dép của cô nàng đi khắp nhà. Về con bé dê Đức của nhà hàng xóm, luôn sủa loạn lên, mỗi lúc cô nàng chát chít với tôi. Mấy bận, tôi lạc toáng lên qua điện thoại khi bướm xinh đùa rằng con bé dê đó nhận ra Huy là đồng hương với nó, nên nó mừng, sủa ấy mà. Khỏi phải nói, gương mặt tôi trẻ dài thế nào trong khi tiếng cười hì hả đầy vui vẻ của cô nàng vọng qua vọng lại từ điện thoại. Valentine. Tôi mua một chiếc bánh kem thật to hình trái tim với những trái dâu tây đỏ mọng làm viền. Ở giữa là trái tim với dòng chữ I love you được viết uốn lượn khá đẹp mắt. Tôi bật webcam và kiên nhẫn chờ đợi cái nick của bướm xinh sáng. Này, có biết là người ta chờ lâu lắm rồi không thế? Thì vừa tắm xong. Con bướm đáng ghét tỉnh dụi đáp. Huy có việc gì thế? Có thì mới hỏi chứ. Ai cần mặt tức xì khói. Có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi làm bộ dò hỏi. Biết. Bướm xinh ra vẻ hiểu biết. Mọi người bảo hôm nay là ngày va lung tung. Hi hi. Chỉ nhí nha nhí nhố là giỏi thôi. Tôi lẻ lưỡi trêu chọc. Vậy hả? Bướm xinh dịu mặt. Bu người ta dồn dập chỉ để mắng người ta nhí nhố à? Huy được đấy. Ừ. Tôi nén cười. Đoạn chĩa chiếc webcam nhỏ xíu gần lại chiếc bánh. Bên cạnh đó còn có cả một bông hoa hồng thắm đỏ. Cái này dành cho Thùy nè. Bướm xinh bắt đầu ngượng nghịu. Bằng chứng là khung bảng chat không thấy hiện lên dòng chữ nào. Cho Thùy thật à? Bướm xinh gõ những chữ thật chậm. Ừ, nếu Thùy không che và muốn nhận nó thì ngay bây giờ, kèm theo một món quà khuyến mãi, đặc biệt nặng tận 56kg và cao 1m77, thì vui lòng nói cho Huy biết địa chỉ nhà Thùy đi. Một thoáng im lặng, tưởng như các sung thần kinh của tôi tê liệt hoàn toàn theo từng chữ cái lần lượt hiện qua khung bản chat. Thùy phải ao rồi, Huy ngủ ngon nhé. Chúc Huy Valentine vui vẻ. Chiếc nick trên khung bản chat tắt lịm và niềm hào hứng dồn nén cả ngày trong tôi cũng tắt lịm như vậy. Ngồi thử ra bên chiếc bánh trái tim với hình con bướm xinh xinh đính nơi viền, tôi quệt thử một miếng kem đưa lên miệng. Miếng kem có vị đắng chát. Một tuần trôi qua, nỗi xót xa về chiếc bánh kem cùng bông hồng héo rũ trong đêm Valentine đã bay biến hoàn toàn trong tôi. 20 tuổi, có nhiều thứ đáng quan tâm hơn. Huống hồ, sự tập trung của tôi đâu chỉ dành riêng cho một mình con bướm đáng ghét đó. Dạo này, tôi phát hiện ra một trò vui mới, đó là đua xe. Mấy thằng chiến hữu là cạ cứng của tôi hồi phổ thông cũng hào hứng tham gia trò chơi mới này. Cả hội bàn bạc và thống nhất mang con xe đi tân trang để chuẩn bị cho một buổi ra quân đầy ngoạn mục. Và nhất là sau khi nhận lời thách đố của thằng Cường Cọm, đối thủ của tôi trong mọi phi vụ ăn chơi, phá phách, tôi càng thêm quyết tâm phải vượt mặt thằng này. Vụ tân trang con bọ cạp dã chiến ngốn hết gần nửa số tiền học phí hai kỳ mẹ tôi cho. Sao thật đấy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt thèm thuồng của tụi bạn, khi được làm chủ một con xe rất chất, tôi tặc lưỡi cho qua. Tuổi 20, người ta thường tự cho mình cái quyền điên rồ như vậy. Tôi đem vụ xe lên đời hào hứng khoe với bướm xinh và hí hửng chờ đợi cô nàng òa lên thích thú. Nào ngờ, cô nàng đón nhận tin tức với vẻ thờ ơ đến nỗi tôi có cảm giác sức hút từ con xe bọ cạp của tôi còn không bằng hai quả trứng luộc. Đua xe có gì hay ho chứ? Sao đang yên đang lành, Huy lại thích đua xe? Thằng con trai nào chẳng thích cảm giác mạnh. Huy 20 tuổi rồi, Huy muốn thay đổi cuộc sống của mình một chút. Có nghiêm trọng quá không? Không, nhưng... Bướm xinh ngập ngừng. Có nhiều cách để thay đổi cuộc sống. Và đôi khi, có những thú vui chỉ là sự nông nổi của tuổi trẻ. Huy thực sự muốn thử à? Muốn. Cuộc hội thoại kết thúc, bướm xinh và tôi không nói thêm bất cứ lời nào về chuyện tân trang con bọ cạp hay những phút ngông cuồng của tuổi trẻ lông bông. Bướm xinh có vẻ không hài lòng về việc tôi tham gia cuộc đua. Còn tôi, bản tính bướng bỉnh không cho phép tôi dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì những lời khuyên răn mang tính chất giáo lý từ một cô bạn xa lạ. Con bọ cạp đã được tôi đưa về nhà. Nó hoàn hảo tới mức tôi ngỡ như mình đang sở hữu trong tay một vật báu. Suốt cả buổi chiều, tôi cùng các chiến hữu xem soi từng ngóc ngách của con bọ cạp. Quả đúng như tôi dự đoán, hội bạn nhìn con xe được tân trang mới cóng cọ của tôi với vẻ mặt thèm thuồng không giấu giếm. Còn tôi trưng ra một bộ mặt hả hê hết sức có thể. Chỉ tới mai thôi, tôi sẽ là ông hoàng của xa lộ. Bất giác, gương mặt nhỏ nhắn và đôi mắt dịu dàng của bướm xinh hiện ra trong tâm trí tôi. Huy thực sự muốn thử à? Ừ, tôi muốn chứ, tôi muốn lắm chứ. Bản lĩnh con trai đâu khiến tôi lùi bước trước việc gì. Buổi tối, sau khi chán chê với việc ngắm nghía con xe mới tậu, tôi mở máy tính. Nhìn lướt qua cả cái danh sách nick dài dằng dặc, nick Yahoo của bướm xinh vẫn sáng. Và dòng status đôi khi làm tôi giật mình. Miss một người. Dòng status được update cách đây 8 tiếng đồng hồ. chứng tỏ bướm xinh đã kiên nhẫn online cả ngày để chờ một ai đó. Nghĩ ngợi thế nào, tôi lẳng lặng sai ao, gấp máy tính lại và lên giường trùm chăn kín mít. Tôi nghĩ mông lung điều gì đó không biết nữa. Những suy nghĩ trong một cái đầu 20 liệu được bao nhiêu phần chín chắn? Bất chợt, điện thoại của tôi đổ chuông dồn dập. Bướm xinh. Chỉ kịp nghĩ vậy thôi và tôi vội vàng chụp lấy chiếc phone gần đó. Khẽ buông tiếng thở dài, xém chút nữa tôi đập chiếc điện thoại xuống đất. Tin nhắn của thằng cường cọm. Nếu mai đứa nào đến muộn, coi như là bỏ cuộc, nhớ lấy. Ngoài trời mưa bụi lất phất bay. Tôi thầm ước, giá như lòng tôi cũng có một cơn mưa mát lành bay ngang qua như vậy. Chẳng biết điều gì khiến tâm trạng tôi trở nên bức bối đến ngột ngạt. Tôi ngó chân chân vào chiếc điện thoại. Ngó chán, tôi lại bật máy tính lên online. Cả một danh sách nick chat dài dằng dặc, sáng lóa cả màn hình. Duy chỉ một chiếc nick im lìm, không động tĩnh. Tôi tắt máy tính, đoạn lại cầm điện thoại lên xem. 2 tiếng nữa, tôi sẽ tham gia cuộc đua. 2 tiếng nữa, tôi sẽ cho cả thành phố và những thằng nhãi danh khinh thường tôi biết thế nào là một con người 20 tuổi. 2 tiếng nữa, con bọ cạp sẽ oai hùng lướt êm du trên phố. Nghĩ đến đó, tôi đắc thắng mỉm cười. Còn bọ cạp dựng trước mái hiên cũng nhìn tôi và mỉm cười đầy ngạo nghễ. Mưa đã ngừng rơi. Ông trời quả không phụ lòng người. Tôi lùi húi tra chìa khóa vào ổ khóa cổng, rồi dắt xe thật lẹ làng để tránh sự chú ý của mẹ. Mẹ không bao giờ tán thành việc tôi đi chơi tối cùng lũ bạn phè phỡn. Trong đêm tối, con bọ cạp oai phong chớp đèn sáng trưng trông thật hùng dũng và thích mắt. Tôi toàn rổ ga phóng đi. Bất chợt, chuông điện thoại reo vang làm tôi khựng lại. Alo Huy nghe. Ừ, là Thùy đây. Giọng nói nhỏ, ấm áp vang lên, làm tôi thấy nôn nao một sự quen thuộc. Huy có thể gặp Thùy bây giờ được không? Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy. Tôi nhăn mặt, vì sao con bướm bí ẩn đó lại chọn đúng thời điểm này để gặp tôi? Vì sao không phải là lúc nào khác mà lại là bây giờ cơ chứ? Tôi không lấy lại bình tĩnh và cố gắng thương lượng với cô nàng bướng bỉnh đó. Thùy biết, hôm nay Huy có việc quan trọng mà, để mai được không? Hoặc chút nữa nếu Thùy không ngại, Huy sẽ đến gặp Thùy. Thùy không thể là một trong những điều quan trọng với Huy à? Giọng nói của cô nàng vẫn nhẹ như gió thoảng. Thùy muốn gặp Huy bây giờ, ngay bây giờ có được không? Một phút trôi qua và dường như tôi rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn. Con bọ cạp không còn gầm gừ đầy dũng mãnh như trước. Có lẽ trái tim của nó cũng đang tan ra trước giọng nói ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường của con bướm bí ẩn kia. Huy, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và thấm đẫm vị ngọt ngào như vậy, giờ pha thêm chút nài nỉ đầy tội nghiệp. Lại một tiếng im lặng. Cái thằng tôi dường như bị chia tách thành 2 con người. Và ngay khi phải đưa ra quyết định, thằng người nắm giữ trái tim tôi chợt bừng lên mạnh mẽ. Đợi Huy, Huy sẽ tới chỗ Thùy, nói cho Huy địa chỉ đi. Vậy là thay vì phóng xe đến chỗ hẹn cùng lũ chiến hữu, tôi quay xe phi thẳng đến cái địa chỉ vừa kịp nghe từ Thùy. Mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng tôi không thấy lạnh. Con bọ cạp dường như cũng hiểu. Có một điều gì đó quan trọng hơn ngàn lần cuộc đua mà tôi cần nắm giữ lúc này. 12 giờ đêm, tôi lượn lờ dọc theo con đường đúng địa chỉ mà Thùy cho tôi. Hoàn toàn không có một ngôi nhà nào đúng như mô tả. Lòng tôi như có lửa đốt. Tôi bấm số gọi lại theo số điện thoại của Thùy và cả số máy mình đã gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thằng cường cọm gọi cho tôi, giọng nó như hét lên qua điện thoại. Đồ con lợn, mày không dám đến, mày thua rồi, ha ha. Mày sợ tao, đem con bọ cạp ghẻ của mày về cho trẻ con chơi đi. Khi tôi 20, lần đầu tiên tôi nhận ra trong nước mắt có muối. Và con người thật ngờ nghệch biết nhường nào. Cho tận đến lúc cắt xe, ném chìa khóa vào tủ và nằm vật ra giường, tôi vẫn gọi điên cuồng vào 2 số điện thoại của Thùy. con bướm bí ẩn giờ này đã bay tận nơi nào xa lắm. Bất chợt, tôi bật dậy như bị thôi miên và vội vàng mở laptop. Cả một danh sách nick chat hiện ra trước mắt tôi. Duy chỉ có một chiếc nick không sáng. Tôi ngồi đờ mặt trước màn hình. Tin nhắn offline là tin của Thùy. Tôi hối hả đọc như sợ nó biến mất. Đó không phải là một cái tin, đó giống như một đường link dẫn đến một trang web. Blog cá nhân. Họ và tên: Hoàng Phan Diệu Thùy. Ngày sinh để trống. Tên giao dịch: Bướm đêm. Số biển kiểm soát: 0. Tốc độ tối đa: 0. Số vòng đua: 0. Và liền sau đó là hàng loạt những bức ảnh chụp Thùy đứng cạnh chiếc xe đua độc nhất vô nhị. Cảnh cô nàng cười rạng rỡ bên cạnh những người bạn đua với những nickname lạ lùng: Báo, Hổ, Bọ Cạp. Thùy là chú bướm đêm xinh xắn duy nhất trong đám đàn ông con trai vạm vỡ đó. Khẽ re chuột xuống dưới, tôi giật mình khi phát hiện ra cơ man những bức ảnh chụp lại hậu trường của một vụ tai nạn kinh hoàng. Bức ảnh cuối cùng làm gương mặt tôi tái nhợt không còn một giọt máu. Đêm, nhóm tứ quái đổ bộ và ăn mừng chiến thắng trước đội KCT, nhưng lần này bất hạnh đã giáng xuống đầu họ. Ở khúc quanh số 7, bướm đêm đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi không đoán biết được ý của đồng đội. Cú va chạm khiến cô bị chấn thương khá nặng, các bác sĩ đã nhanh chóng. Người con gái trong ảnh không ai khác là bướm xinh, vẫn đôi mắt buồn buồn và gương mặt nhỏ nhắn hút hồn tôi mỗi lần cái nick bướm xinh lóe sáng đó. Bướm xinh được người ta khinh bằng cái cáng, phía dưới là đôi chân bị dập nát. Cái nhìn từ đôi mắt thẫn thờ và gương mặt tái nhợt, những đau đớn sao mà ám ảnh. Tôi ngồi bất động trước màn hình máy tính, cảm giác như cái nhìn của con bướm xinh bí ẩn kia đang hướng thẳng vào mình. Điện thoại tôi đổ chuông dồn dập, giọng của mấy thằng chiến hữu như la hét át tiếng mưa xối xả ngoài trời, nghe như tiếng mếu máo. Huy ơi, thằng cọm bị tai nạn rồi, xe tải đâm, nó không cua kịp. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.